Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205. Tuần Kỳ cùng Phùng Chỗ rất lợi hại xấu hổ. Bất quá Tuần Kỳ thủy chung chỉ là thượng cấp lãnh đạo. Hắn chắp hai tay sau lưng, hừ một tiếng, đem áp lực tất cả đều tái giá đến Phùng Chỗ trên thân. Phùng Chỗ a, những này ngươi theo mở đầu luật sư kết nối đi. Phân cục chỉ đạo ý kiến cũng là hoàn toàn tra tới cùng. Mặc kệ là hôm qua Đại Hoa điện tử công nhân viên trước đả thương người án, vẫn là hôm nay rạng sáng phát sinh án kiện, đều muốn hoàn toàn tra tới cùng. Không bao che bất cứ người nào, cũng tuyệt không buông tha bất luận cái gì hung phạm. Giải thích, Tuần Kỳ ngồi vào một bên, hiển nhiên là sẽ không lại quản. Lần này, Phùng Chỗ liền khó xử. Bên cạnh Hồ Hiểu Hoa bọn người ngược lại là cười tâu toét cười rộ lên. Người luật sư này rất cường thế đó a, nếu không phải thấy tận mắt lấy, thật đúng là khó tin tưởng nàng là nữ nhân. Nói bừa ít, xem ra coi như không có chúng ta, cái kia gọi Thạch Lỗi cũng sẽ không có chuyện gì a. Chúng ta có hay không có thể đi? Chớ vội đi a, khó được nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ luật sư. Ta tốt chờ mong nhìn lấy nàng làm sao bãi bình đám này ăn mặc ra hổ vô lại a. Hồ Hiểu Hoa quay đầu chừng bọn họ liếc một chút. Mọi người lúc này mới hi hi ha ha đình chỉ nghị luận. Phùng Chỗ, ta hiện tại cần muốn gặp ta người trong cuộc. Coi như hắn thật đánh lén cảnh sát, người cũng không thể không cho ta gặp hắn a. Trương Hồng Mai lại một lần nữa nhắc nhở. Vẫn như cũ cường thế. Phùng Chỗ bất đắc dĩ, quay đầu nhìn xem Tuần Kỳ, chỉ gặp Tuần Kỳ không thèm quan tâm, hắn đành phải mở ra cửa phòng họp, đối bên ngoài hô to một tiếng, đem cái kia Thạch Lỗi đưa đến phòng họp đến. Trương Hồng Mai chậm rãi từ tùy thân trong bọc lấy ra laptop, mở ra về sau mới đối Phùng nói tới, không cần ta cùng ta người trong cuộc né tránh nga, nơi này giống như khách không ít người. Phùng Chỗ chỉ cảm thấy nữ nhân này quá cường thế. Ở trước mặt nàng, Phùng Chỗ đơn giản có loại cảm giác không thở nổi, chà chà mồ hôi lạnh trên đầu. Phùng nói tới, không cần không cần, hiện tại Thạch tiên sinh chỉ là phối hợp chúng ta điều tra phổ thông thị dân. Không cần né tránh, Trương Hồng Mai cũng không nhiều lời, gật gật đầu, rất nhanh, Thạch Lỗi tại hai tên cảnh sát chỉ huy dưới, đi vào phòng họp, mở đầu luật sư, Thạch Lỗi theo Trương Hồng Mai chào hỏi. Trương Hồng Mai còn lấy gật đầu. Hồ Hiểu Hoa nhìn xem Thạch Lỗi, tâm đạo tiểu tử này cũng không có gì đặc biệt a, làm sao lại có thể để cha của mình như vậy thông suốt ra ngoài để cho mình vì hắn đỉnh bao. Người chính là Thạch Lỗi. Hồ Hiểu Hoa đứng dậy. Thạch Lỗi sớm liền thấy Hồ Hiểu Hoa bọn người, nhìn đám người này ăn mặc, là hắn biết không phú thì quý, như vậy rất có thể cũng là Hắc Tạp tìm người tới. Gật gật đầu, Thạch Lỗi nói, ta là Hồ Hiểu Hoa, nói bừa xây quân là phụ thân ta. Hồ Hiểu Hoa nói một câu, hắn muốn biết Thạch Lỗi nghe được nói bừa xây quân ba chữ này thời điểm có phản ứng gì. Chỉ tiếc, Thạch Lỗi căn bản không biết nói bừa xây quân là ai, nhưng lại có thể xác định là Hắc Tạp, hoặc là nói là đêm tối chi đồng tử tìm Phú Hào. Làm phiền. Thạch Lỗi đi qua, chủ động vươn tay, Hồ Hiểu Hoa sững sờ. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này ngược lại là rất lợi hại thong dong a. Tại Nhuận Châu cái này một mẫu ba phần đất bên trên nghe đến cha ta tên thế mà còn có thể bình tĩnh. Như thế, xem ra thật không đơn giản. Hắn nắm chặt Thạch Lỗi tay, thuận thế ôm Thạch Lỗi bả vai, cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Ha ha. Nhiều năm như vậy không có gặp tiểu tử ngươi, thật mẹ hắn nhận không ra. Nếu không phải phát sinh ngày hôm qua chuyện như vậy, ta còn thật không biết ngươi bây giờ là cái tình huống như thế nào đâu. Thạch Lỗi biết, đây là Hồ Hiểu Hoa tại vì chuyện kế tiếp làm nền. Hắn trước hết nói cho tất cả mọi người, hắn cùng Thạch Lỗi là bằng hữu, như vậy mới có lý do qua mang ra Tần Hoài Nguyên trong nhà phòng trọ. Tài năng đem sự tình nắm vào trên người hắn. Thế là Thạch Lỗi cũng là vỗ vỗ hậu tâm của đối phương. Nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói. Đa tạ, đại gia ngươi. nhiều năm như vậy đều không liên lạc với ta. Ngươi là không có nhiều coi ta là huynh đệ. Ta nói cho ngươi, ca ca hôm nay thế nhưng là mang theo một món lễ lớn tới gặp ngươi. Bảo đảm ngươi vui vẻ. Nhìn thấy phong cách vẽ đột biến, Phùng Chỗ đã nhanh sụp đổ. Tuần Kỳ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Hồ Hiểu Hoa đám người xuất hiện, theo bọn hắn nghĩ, coi như không phải vì Tần Hoài Nguyên ra mặt, cũng sẽ không là đến thay Thạch Lỗi nhổ đau nhức. Nhất là Phùng Chỗ, vừa rồi từ vào cửa liền không ít nói Thạch Lỗi nói xấu. Thấy đối phương không có phản ứng, còn cho là mình đoán chân thực. Hiện tại làm sao đột nhiên liền không đúng? Làm sao Hồ Hiểu Hoa cái này chứ danh đại thiếu thế mà theo Thạch Lỗi trở thành huynh đệ? Mà lại, mang theo một món lễ lớn là có ý gì? Phùng Chỗ tâm lý đã bắt đầu cảm thấy không ổn. Trương Hồng Mai giờ phút này cũng rốt cục chú ý tới mấy cái này con ông cháu cha. Mang theo do dự ánh mắt nhìn lấy bọn hắn. Trước đó trong điện thoại, Thạch Lỗi cũng không có nâng lên còn có như thế một đám người. Nhưng là Phùng Chỗ cùng Tuần Kỳ không nhìn ra, Trương Hồng Mai lại nghe được rõ ràng. Nếu như hai người này thật sự là tuổi thơ thời kỳ hảo bằng hữu, về sau mất đi liên hệ, Hồ Hiểu Hoa vì sao muốn đem tên của cha mình cũng báo ra đến? Mà lại Thạch Lỗi lại vì sao muốn nói câu kia, làm phiền? Đây rõ ràng nói đúng là Thạch Lỗi cùng Hồ Hiểu Hoa căn bản không biết. Nhưng lại biết phụ thân của Hồ Hiểu Hoa. Cũng biết phụ thân của Hồ Hiểu Hoa phái Hồ Hiểu Hoa đến thay hắn giải vây. Làm một tên tâm tư kín đáo đại luật sư, Trương Hồng Mai giờ phút này đương nhiên là lựa chọn bảo trì im miệng không nói. Nàng sẽ không làm bất luận cái gì đối nàng người trong cuộc chuyện bất lợi. Thật có lỗi, ta trước theo luật sư của ta câu thông một chút. Thạch Lỗi nói với Hồ Hiểu Hoa, Trương Hồng Mai đợi đến Thạch Lỗi ngồi xuống, mới lại đối Phùng nói tới nói. Phùng Chỗ, liên quan tới ta người trong cuộc đánh lén cảnh sát một chuyện. Xin hỏi các ngươi chấp pháp ký lục nghi phải chăng ghi chép lại hết thảy? Phùng Chỗ mặt mũi tràn đầy xấu hổ, tâm lý càng là phiên giang đảo hải. Tâm đạo mẹ nó phải biết Thạch Lỗi theo Hồ Hiểu Hoa là bằng hữu. Lão tử ăn gan hùm mật gấu sẽ nói hắn đánh lén cảnh sát. Thật sâu nhìn Tuần Kỳ liếc một chút, gặp Tuần Kỳ cũng là đầy mặt kinh ngạc, hiển nhiên sẽ không cho chính mình bất cứ ý kiến gì. Phùng Chỗ lại nhìn xem Hồ Hiểu Hoa, trong lòng tự nhủ mấy vị tổ tông các ngươi làm sao không nói sớm một chút các ngươi là đến giúp. Thạch Lỗi đó a, ây, cái này, dù sao chỉ là phối hợp điều tra. Lúc ấy cũng không có mở chấp pháp ký lục nghi. Bất quá ta nghĩ, khả năng đúng như mở đầu luật sư sở nói. Đây chỉ là cái hiểu lầm. Chúng ta trải qua án dân cảnh tại phương pháp bên trên có chút sai lầm. Bất quá cũng mời mở đầu luật sư cùng Thạch tiên sinh có thể thông cảm. Dù sao phá nhà cửa còn đả thương người. Người bị hại gia thuộc người nhà lại một mực chắc chắn cũng là Thạch tiên sinh làm. Dân cảnh có chút tâm tình cũng tình có thể hiểu. Chấm ngoặc kép, không đợi Trương Hồng Mai lại nói tiếp, Hồ Hiểu Hoa lại đứng dậy. Người bị hại gia thuộc người nhà. Người nói cũng là bệnh viện cái kia lão nương môn nhi a. Cái kia kêu cái gì Tần Hoài Nguyên trong nhà lão nữ nhân. Ta vừa rồi tại bệnh viện liền nói. Chúng ta là lẫn nhau báo án. Thế nhưng là chúng ta đến như thế nửa ngày. Nữ nhân kia làm sao còn chưa tới. Phùng Chỗ, nữ nhân kia não tử có thể có chút không tốt. Nhà nàng phòng trọ rõ ràng là ta mang ra. Mà lại ta mang ra đại môn về sau liền đi. Căn bản không có cùng nhà bọn họ bất luận kẻ nào đánh đối mặt. Nàng làm sao lại dám như thế vu hãm một cái tốt đẹp công dân. Còn một mực chắc chắn là Thạch Lỗi làm. Nàng lời này đạt đến phỉ báng tội a. Phùng Chỗ kinh hãi. Tuần Kỳ cũng là lúc ấy liền từ trên ghế đứng lên. Liền liền Trương Hồng Mai cũng có chút không bình tĩnh. Quay mặt nhìn lấy Hồ Hiểu Hoa. Bất quá, như thế giải thích Trương Hồng Mai tâm lý nghi hoặc. Trương Hồng Mai thủy chung không cảm thấy Thạch Lỗi là loại kia sẽ đi dưới cơn nóng giận mang ra. Nhà khác nhà người, nhưng là nàng sai. Thạch Lỗi là được. Đương nhiên cái này dâu ria. Khi Hồ Hiểu Hoa nói ra câu nói này về sau, không có người hội hoài nghi hắn chỉ là thuận miệng nói một chút. Càng không có người sẽ cho rằng hắn là tại thay thạch lỗi như thế một tiểu nhân vật không quan. Trọng đỉnh bao, trong mọi người, chỉ có thạch lỗi bình tĩnh nhất, bởi vì hắn biết tất cả chân tướng, cũng biết Hồ Hiểu Hoa tại sao lại thay mình cõng nồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.